Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2279, người nói ông chủ Trịnh đầu óc là làm sao mọc ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 10ml nước muối sinh lý đánh vào. Trịnh Nhân quay đầu, lại quất 10ml, Lâm Uyên nhìn có chút nghi hoặc. Nhưng nàng theo ông chủ Trịnh ý nghĩ muốn, ngạc nhiên phát hiện túi nước khuếch trương. Chẳng lẽ là, ở nơi này đoạn đường ruột bên trong cắm vào đặt ống thông tiểu. Đến manh bưng sau đánh vào nước muối sinh lý phát triển cầu nang. Cầu nang có co giãn đối với sao sao vách đá áp lực tương đối có thể khống chế. Sau đó lấy ra đặt ống thông tiểu. Trong quá trình này, vệ sinh bông vải liền bị đặt ống thông tiểu cầu nang cho mang ra ngoài. Ý nghĩ này thật là, Lâm Uyên còn chưa kịp xúc động, Trịnh Nhân đi ra kéo đặt ống thông tiểu, đã đem vệ sinh bông vải cái cho một cùng kéo ra ngoài. Ta đi, đây là cái gì làm việc? Ông chủ Trịnh, ngài thật là thật lợi hại. Tại chỗ mấy danh bác sĩ cũng xem mắt choáng váng, năm mồm bảy miệng nói đến. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa lại là sùng bái phục sát đất. Trong mắt toát ra quang, Trịnh Nhân thở dài, nhìn ống niệu trước đoạn cầu nang. Vách đá đã rất mỏng, mới vừa làm việc, khảo nghiệm mình, cảm giác. Cầu nang co giãn, cầu nang vách đá cùng đường ruột vách đá tiếp xúc cái loại đó yếu ớt áp lực. Tổng hợp chung một chỗ. Mới hữu kinh vô hiểm cầm vệ sinh bông vải cái lấy ra. Tốt, Trịnh Nhân đem đồ vật thả giặt ống thông tiểu trong túi sách. Đứng lên theo thói quen muốn trực tiếp thu thập. Ông chủ Trịnh, ngài thả nơi này ta tới. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa liền vội vàng nói đến. Ngài khổ cực, Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có lấy găng tay, mà là cầm đầu kim thả vào duệ khí trong hộp. Cầm những vật phẩm khác ném tới chữa bệnh phế khí vật trong thùng. Lần sau hơn chú ý. Qua đoạn thời gian là tốt. Trịnh Nhân ngay sau đó và đã mặc xong quần áo bệnh nhân nữ nói đến. Ừ, bệnh nhân nữ cúi đầu đáp một tiếng. Nhìn dáng dấp thân thể nàng thay đổi là gần đây sự việc. Nhưng là tâm lý thay đổi nhưng là rất sớm trước kia liền phát sinh. Bị một đám người đàn ông thúi nhìn chằm chằm xem, nàng có chút xấu hổ. Ông chủ Trịnh đi sao? Một cái thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, chợt nghĩ đến có thể là đi đế đô học bổ túc khoa can thiệp chủ nhiệm. Hắn không phải có cấp cứu giải phẫu sao? Làm xong, tìm mình, lúc nào không được, nếu không phải là cuống cuồng làm xong giải phẫu, xuống tìm. Vội vàng làm giải phẫu, cũng không sợ xảy ra chuyện. Ở chỗ này, thay chủ nhiệm, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa lập tức mở cửa chào hỏi. Ông chủ Trịnh, thay chủ nhiệm sải bước đi đi vào, và địch tổng một cái tư thế. Hơi khom người, hai tay đưa ra, Trịnh Nhân trên tay còn mang vô khuẩn găng tay. Phía trên đều là đá sáp dầu, hắn dơ dơ lên tay. Tỏ ý mình không tiện, sau đó mỉm cười nói, thay chủ nhiệm đi, không cần khách khí, ông chủ Trịnh, ngài xem ngài tới chúng ta nơi này cũng không trước chuyện biết sẽ một tiếng. Thay chủ nhiệm khách, khí nói đến, không có sao, chúng ta chữa bệnh tổ đi ra chơi, gặp phải một cái cấp cứu người bệnh, ta thuận tiện đưa tới, cái này liền đi, không phiền toái. Nghe ông chủ Trịnh như thế nói, thay chủ nhiệm hơi lúng túng xoa xoa tay, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, gặp hắn diễn cảm cổ quái, ngay sau đó hỏi, làm sao, cấp cứu giải phẫu làm xong hay là làm không xuống? Thay chủ nhiệm dài giọng liền thở dài, ông chủ Trịnh thật là thân thiện, ông chủ Trịnh, làm không xuống, ngài hỗ trợ trưởng một mắt. Thay chủ nhiệm nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là chúng ta có cái người bệnh mấy ngày trước mời tỉnh thành lão sư tới xuống IABP. Sao? Hôm nay bỏ máy, ống dẫn không lấy ra. thai chủ nhiệm nói đến, động mạch chủ cầu năng phản bác thuật. Vậy địa khu thành phố cấp bệnh viện có khai triển, nhưng cũng không hơn. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, đã so từ trước tốt hơn nhiều. Cái này người bệnh hẳn là bệnh tình rất nặng, hoặc là những nguyên nhân khác. Mời tỉnh thành bác sĩ tới xuống IABP, nhưng không lấy ra. Chẳng lẽ là IABP ông dẫn khảm bữa ở mạch máu trong? Đây chính là cấp cứu. Trịnh Nhân lập tức nghiêm túc hỏi, cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa nói, một bên đi ra đi, lưu lại một phòng bác sĩ và cái đó mới vừa lấy ra vệ sinh bông vải cái bệnh nhân nữ. Này, lão Trương, đây là người nào à? Làm sao khoa can thiệp thai chủ nhiệm thấy hắn như thế nịnh hót? Một danh bác sĩ tò mò hỏi, đúng vậy. Chủ nhiệm Trương lúc nào gặp người cười qua, trước một trận phó viện trưởng đi hiện trường làm việc, nói một câu loạn dùng thuốc, chủ nhiệm Trương trực tiếp một câu người mới loạn dùng thuốc, nhà các người cũng loạn dùng thuốc, trực tiếp cầm phó viện trưởng cho đỉnh trở về, là thôi, chúng ta muốn cần xuyên tắc tử cung động mạch người bệnh, đoạt giải đảm nhiệm gọi điện thoại mới được, phụ sản khoa bác sĩ cảm khái nói đến. Đây chính là bệnh viện chúng ta liền hắn có thể làm tham gia giải phẫu. Những thứ khác người đều đi. Phần độc nhất, nóng này có thể không lớn. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa đắc ý nói đến. Đó là ông chủ Trịnh. Thai chủ nhiệm sau lưng chỗ dựa vững chắc. Đế đô gan mật chủ nhiệm Chu thấy cũng được cúi người gật đầu. Hắn coi là một cầu. Ông chủ Trịnh. Là cái đó Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream làm giải phẫu người phẫu thuật. Ếch, ngươi làm sao không nói sớm? Phụ sản khoa bác sĩ cả giận nói. Nói còn có thể thế nào? Ngươi phải đi cho người làm thực tập sinh. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa khinh thường nói đến. Ngươi không gặp ông chủ Trịnh tùy tiện đi ra đưa một cấp cứu người bệnh mang theo đều là tiểu mỹ. Nữ sao, ngươi giá trị nhan sắc không đủ. Trước, chưa nói xong, phụ sản khoa bác sĩ nắm lên một cái bọc nhỏ vô khuẩn vải xô đập tới. Nói thật là không khai người đợi gặp. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa thuận tay bắt vô khuẩn vải xô. Cười ha hả nói đến. Bất quá bọn họ vậy chưa nói mấy câu. Dẫu sao người bệnh còn ở bên người. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa, phụ khoa bác sĩ và người bệnh dặn dò một ít chú ý sự hạng. Hơn nữa lặp đi lặp lại dặn dò, dù sao cũng đừng có gấp ở nhà mù thọt cục cục. Cho đến cầm người bệnh đưa đi, phụ khoa bác sĩ vẫn là một mặt biểu tình không thể tin. Người nói ông chủ Trịnh đầu óc là làm sao mọc ra. Hắn làm sao là có thể nghĩ đến dùng ống niệu lấy vệ sinh bông vải cái đâu. Ngoặc kép, ông chủ Trịnh là như vậy, thai chủ nhiệm một bên vội vàng đi. Vừa nói đến, người bệnh, phái nữ, 78 tuổi, bởi vì ngực đau, khó thở tại 8 ngày trước cấp cứu nhập viện. Trịnh Nhân không chê hắn dài dòng, mà là đi theo thai chủ nhiệm sau lưng. Yên tĩnh nghe, cấp cứu điện tâm đồ nhắc nhở cấp tính trước vách đá cơ tim nghẹn. Cấp cứu được động mạch vành tạo ảnh thuật. Gặp bên trái trước hàng cây ở giữa tràn ngập tính hẹp hòi 80% đến 90%. Dư được trước hàng cây kinh ra động mạch vành tham gia thuật. Sau khi giải phẫu người bệnh tình huống tương đối kém, cân nhắc người bệnh tuổi tác khá lớn, cơ tim nghẹt sau phát tác ngực đau đạt tới khó thở. Là tiến một bước gia tăng động mạch vành chảy máu bơm vào. Được động mạch chủ bên trong cầu nang phản vô thuật. Xuống IABP sau đó, người bệnh trạng thái tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay rút ống, kết quả phát hiện đường ống rút lui không ra. Tìm ta cùng xem bệnh. Ở DSA nhìn thấu hạ thấy được IABP ống dẫn khảm bữa vào bụng động mạch chủ bên phải xương chậu. Động mạch, ta thử rất nhiều lần cũng không lấy ra. Thai chủ nhiệm nói xong, hận nói đến, nhỏ địch cũng vậy. Thấy được ngài không biết mời ngài đi liếc mắt nhìn. Ngươi thử nghiệm lấy. Cảm giác kẹt ở nơi nào? Trịnh Nhân hỏi.